Kế hoạch bắt cóc Bạch Nguyệt Quang. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên cầm đầu hơi nghiêng đầu, huýt sáo một tiếng. Lục Đình và Bạch Nguyệt Quang đồng loạt nhìn qua tên cầm đầu nghiêng đầu, vẻ mặt lười nhác nhưng đầy giảo hoạt. Hình như nãy tao quên nói, tao nói chọn một người là chọn đi chết. Sắc mặt Lục Đình lập tức biến đổi, còn tôi cười đến mức không kiềm chế được. Bạch Tuyết Nhi chân mềm nhũn, ngã thẳng vào lòng Lục Đình. Tôi thật sự nhịn không nổi nữa. Này này, hai người cũng phải biết nhìn hoàn cảnh chứ. Lục Đình là vị hôn phu của tôi đấy, còn tiện nhân. Bạch Tuyết Nhi yếu ớt lắc đầu. Anh Đình, em không muốn chết. Mẹ kiếp, cô ta giỏi diễn thật đấy. Tôi do dự quay sang tên cầm đầu, cũng giả vờ làm nũng. Anh ơi, em cũng không muốn xê, hát, ế, tê đâu. Tên gầy và tên mập lập tức đồng loạt nôn khan. Nhưng tôi có cảm giác dưới lớp mặt nạ, tên cầm đầu đang cười. Lục Đình nhìn chằm chằm vào hắn, như suy nghĩ rất kỹ rồi nói. Tôi đưa anh 200 triệu, thả Tuyết Nhi đi. Tôi cảm thấy mình bị sỉ nhục tận mặt. Còn tôi thì sao? Vừa rồi hai đồng còn tiếc với tôi kia mà. Tên cầm đầu gật đầu thản nhiên. Giao dịch thành công, tôi, còn cái vụ giúp tôi gờ, y, ế, xê đôi cầu nam nữ đâu rồi hả? Tên gầy cởi dây trói cho tôi, dù sao Lục Đình cũng vừa chọn bỏ tôi. Ai ngờ cuối cùng lại gián tiếp chọn tôi sống. Tôi tức tối đứng dậy, mặt dài thườn thượt, vừa định bỏ đi, chợt có ai đó đặt tay lên vai tôi, đè tôi không nhúc nhích nổi. Gần đến mức, tôi nhìn rõ đôi mắt sau lớp mặt nạ kia đen láy, đẹp đến mức câu hồn. Hắn trực tiếp bế ngang tôi lên, vác thẳng lên vai. Hắn cười khẽ, 200 triệu, cộng thêm cô, tôi lấy hết. Sáu lông mày Lục Đình nhíu chặt hơn, nhưng tôi biết. Hắn chẳng qua là thấy tôi không đáng giá. Tên cầm đầu này đúng là thông minh, chưa nói mấy câu đã nhận ra ai mới là người Lục Đình thật sự để tâm, lại còn dễ dàng lấy được 200 triệu. Thế nên, lên xe xong, tôi lập tức cầu xin. Anh thả tôi đi đi, tiền anh cũng lấy được rồi, tôi chẳng đáng giá đâu. Hắn chống cằm nhìn tôi, giọng đầy hứng thú. Biết thân biết phận đấy, tôi nhìn hắn chẳng hề có ý định thả tôi, cuối cùng thẳng thừng buông xuôi. Vậy anh cho tôi một đê, a, o dứt khoát đi. Dù sao cái thằng khốn đó cũng không cần tôi nữa. Tên cầm đầu đột nhiên tháo mặt nạ và thiết bị đổi giọng ra. Giọng trầm cực thấp khiến tim tôi đập thình thịch. Vậy thì theo tôi đi, tôi nổi tiếng là biết chiều người lắm. Tôi sững sờ há miệng, không ngờ hắn lại là em trai của Lục Đình Lục Thần. Bảy Lục Thần con trai riêng của nhà họ Lục. Ngày thường gặp tôi còn lễ phép gọi, chị, ngoan ngoãn. Lễ độ, cười lên sáng lạn như ánh mặt trời. Ấy vậy mà, hóa ra lại là một kẻ gờ, y, ế, xê người, đốt nhà, bắt cóc tống tiền. Tôi sững người, Lục Thần, em không làm gì cho đàng hoàng à, học ai không học, lại đi học người ta bắt cóc. Còn tống tiền cả anh ruột mình, Lục Thần nhướng mày. Chị còn đau lòng cho hắn à, tôi vội lắc đầu. Đâu có, nói sớm đi chứ. Nói sớm hai đứa mình phối hợp chắc moi được của hắn nhiều hơn nữa ấy. Lục Thần cởi áo khoác, cười nhếch mép. Cái mặt chị á, lượm được 500 đồng cũng giấu không nổi đâu. Xe dừng lại ở bãi rác, tên gầy ném hết đồ nghề bắt cóc vào thùng rác rồi xe tiếp tục chạy. Tôi hỏi nhỏ, giờ em định đưa chị đi đâu? Xe chạy vào hầm tối, trong không gian u ám, gương mặt cười tươi kia bỗng trở nên sâu không lường được. Lục Thần chậm rãi nói, diệt. Khẩu, cách chương.